Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thu mua Sawinsa. Mới phiền phức, làm Aki Tomoya đem mọi chuyện cần thiết dụng tâm viết xuống tới thời điểm. Hắn blog bên trong chú ý nhân số đã đột phá 1 triệu ngưỡng cửa. Nói thật ra, Aki Tomoya văn chương cũng không tính là từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Chỉ có thể nói hành văn 10 phần, nhưng là thắng ở chân thành tha thiết, thắng ở tất cả nội dung toàn bộ đều là chân thật. Có thể dễ như trở bàn tay điều tra ra loại kia. Thậm chí, Aki Tomoya còn công bố một ít liên hệ công ty của mình danh tự. Đồng thời còn thuật lại một ít tại nói chuyện bên trong thái độ của bọn hắn. Tại cuối cùng địa phương, hắn còn biểu thị chính mình sẽ khởi tố một ít đưa tin không thật từ truyền thông. Nói ví dụ có cái từ truyền thông tự xưng là tìm được phòng làm việc của hắn quý hiếm người. Tại làm xong những chuyện này đằng sau, Aki Tomoya không có đi nhìn xem bên cạnh cái gọi là fan hâm mộ phát biểu. Theo sau chậm rãi cùng Sawinsa lão bản nói chuyện điện thoại, đồng thời ước định cẩn thận thời gian gặp mặt, trên mạng sự tình còn cần lên men, dù sao chỉ là lời của mình, nói toạc lớn bầu trời nếu là không có trọng lượng cấp bậc căn cứ chính xác người xuất hiện. Như vậy cũng không dạy được cái gì tác dụng quá lớn. Lúc này lời nói, tại Aki Tomoya nghĩ đến phá cục con đường trước đó. Cũng không thể ảnh hưởng ở chịu ảnh hưởng trước đó chế định kế hoạch. Hơn nữa, nói thật ra, kỳ thật bị trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Aki Tomoya cũng là không phải là không có cái khác thu hoạch. Chỉ ít lúc này trong đầu hắn điện thoại di động tín ngưỡng năng lượng trên cơ bản tại mỗi thời mỗi khắc đều tại căng vọt, y theo lấy trước mắt hình thức tới nói. Tại nhiệt độ đi qua trước đó, từ nguyên bản 4 chữ số tăng tới 5 chữ số tựa hồ là không có vấn đề. Hơn nữa, kỳ thật nói thật ra, Aki Tomoya phía sau cũng không phải là không có người ủng hộ. Tại Gao Game công ty cùng Fushigawa tiệm sách mặc dù truyền đạt phong sát lệnh, đồng thời bắt đầu hướng Aki Tomoya trên thân dội nước bẩn. Nhưng lại cũng có người chịu đựng Aki Tomoya. Nói ví dụ rất nhiều rạp chiếu phim loại công ty tại Aki Tomoya Bắc Văn phát ra ngoài đằng sau đều phát đồng thời điểm khen. Dù sao 5 cm trên dây chiếu lên sắp đến. Lúc này những tên kia hướng phía Aki Tomoya trên thân dội nước bẩn đơn giản chính là tại ngăn trở mình tài lộ. Dù sao gần nhất 5 năm thu được Kim Long thưởng anime điện ảnh. Toàn cầu phòng bán vé hợp lại liền không có xuống 1 tỷ. Nội địa lời nói, liền không có 300 triệu trở xuống. Cho nên tại Mitaka Jin đàm phán phía dưới, mỗi loại đại viện tuyến có thể nói là đều mở ra rất tốt điều kiện. Cùng loại với phô trương loại hình trên cơ bản đều là định chết rồi. Mà lúc này lời nói, bọn hắn những công ty này đối với Aki Tomoya dội nước bẩn, đơn giản chính là tại ngăn cản bọn hắn tài lộ. Nếu là Aki Tomoya thật bị đả kích đổ, như vậy điện ảnh chịu ảnh hưởng tính ai? Cho nên mặc dù không thể nói là không để lại dư lực, nhưng lại cũng là rối rít tại chính mình ít ỏi blog hoặc là nói là công chúng hào bên trong phát biểu lấy chính mình ngôn luận. Theo sau đang giễu cợt vài câu hoa anh đào khu công ty làm việc bụng dạ hẹp hòi loại hình. Dù sao khác nghề như cách núi, Gao Game chế tác công ty cùng Fushigawa tiệm sách đối với rạp chiếu phim một phương tới nói trên cơ bản là không có chút nào lực ảnh hưởng. Truyền hình điện ảnh công việc mặc dù sẽ cải biên tiểu thuyết, hoặc là nói là lửa lớn trò chơi. Nhưng là đây đều là công ty game muốn cân nhắc sự tình. Rạp chiếu phim một phương cũng không để ý. Dù sao ngươi bất kể thế nào cừu thị rạp chiếu phim người. Chẳng lẽ còn có thể ở bán đi bản quyền thời điểm lập xuống một cái ước định, không thể tại XX rạp chiếu phim bên trong phát ra. Nếu là có loại này điều ước lời nói, xem chừng về sau khắp đổi, hoặc là nói là truyền hình điện ảnh cải biên. Nói là một cái bán không ra khoa trương, nhưng là rút lại một nửa vẫn là có khả năng. Đương nhiên, ở trên sự tình, Aki Tomoya cũng không phải là rất rõ ràng. Lúc này lời nói, hắn ngay tại gặp mặt Sawinsa xã trưởng đồng thời tâm tình hợp tác vấn đề. Nói thật ra, Sawinsa xã trưởng Yamazaki Tyson đối với có người có thể tiếp nhận Sawinsa chuyện này là 10 phần cao hứng, dù sao lúc này lời nói ngoại trừ một ít cỡ lớn nhà xuất bản bên ngoài. Theo mạng lưới phát triển, nhà xuất bản công việc là càng ngày càng khó làm. Lại tăng thêm kỳ chủ kinh doanh vụ tuần san thiếu niên Konia bên trong thụ nhất khen ngợi mangaka. Đi ăn máng khác, cùng kinh doanh bất thiện chờ chút nguyên nhân. Lúc này trên cơ bản đã là phá sản biên giới. Bởi vậy, Sawinsa xã trường chẳng những không có đòi hỏi nhiều ý đồ. Ngược lại đem tư thái của mình thả rất thấp. Sau đó lời nói, Aki Tomoga lấy 30 triệu giá thấp đem Sawinsa vào tay. Đối với kết quả này hai người đều là 10 phần hài lòng. Sau đó lời nói, tại Yamazaki Tyson dẫn dắt phía dưới, Aki Tomoya đi tới Sawinsa bên trong. Lúc này lời nói, bởi vì công ty tình trạng tấp nập xảy ra vấn đề, cơ sở nhân viên mặc dù cũng đều tại trên cương vị, nhưng là nhân viên cao tầng lời nói, lại trên cơ bản đã có thể nói là không có mấy người. Cái này lời nói cũng là trước mắt Aki Tomoya tương đối nhức đầu vấn đề. Dù sao lấy tuổi của hắn thật sự là tìm không thấy loại kia người có thể tin được đến bảo hộ công ty. Xem ra chỉ có thể xin nhờ săn đầu công ty a. Nhìn xem lúc này có chút trống trải công ty, Aki Tomoya tại trấn an một cái lúc này công ty nhân viên đằng sau. Mở một đống lớn ngân phiếu khống đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản lời nói Aki Tomoya là chuẩn bị để cho mình cha mẹ đến gánh vác công việc này. Nhưng là tại xác định Aki Tomoya mình có thể nuôi sống chính mình đằng sau. Hơn nữa kiếm tiền tốc độ so với chính mình còn nhanh đằng sau. Hai người liền bắt đầu nói đi là đi lữ hành. Ân, căn cứ bọn hắn nguyên thoại là muốn đạp biến tổ quốc mỗi một cái sơn hà. Tại liên hệ một cái săn đầu trang web đằng sau, Aki Tomoya liền đem trong công ty biên tập tụ tập đến phòng làm việc của mình bên trong. Tạp chí của chúng ta đại khái bên trên lật xem một lượt. Ngoại trừ trầm mặc người sinh hóa bên ngoài, trên cơ bản không có cái khác ưu tú tác phẩm, cho nên đại khái lên, ở phía dưới mấy bên trong liền để bọn hắn hoàn tất đi. Nếu như vẫn chưa kết thúc liền tuyên bố chém ngang lưng đi. Đồng thời ta cần một ít họa sĩ cùng phân kính không có trở ngại mangaka tới làm hội họa tác giả. Kịch bản gốc lời nói để ta tới cung cấp. Các ngươi tại một chuyến này công tác lâu như vậy lời nói, thủ hạ hẳn là có thể đề cử người đi. Lời của ta cũng không cần chuyện xưa của hắn tính mạnh bao nhiêu. Bản gốc tính mạnh bao nhiêu. Muốn chỉ là họa sĩ cùng phân kính vững chắc. Ý kiến của mình ít một chút mangaka. Làm người sáng tạo tới nói, kỳ thật có đôi khi là rất cực đoan. Một số thời khắc trong mắt bọn họ bọn hắn sẽ cho rằng chính mình sáng ý so với Dragon Ball, Hải tặc, Hunter loại hình đều mạnh hơn. Vì ngăn chặn về sau tại đăng báo manga thời điểm bởi vì cái này nguyên nhân xuất hiện khác nhau, cho nên Aki Tomoya dứt khoát ngay từ đầu liền muốn cầu đến một ít nghe lời mangaka. Mặc dù dạng như vậy, đối với một ít truy đuổi mộng tưởng mangaka tới nói rất tàn nhẫn. Nhưng là nói thật ra, lúc này đối với Aki Tomoya 10 phần mấu chốt, cho nên hắn muốn lập tức khai hỏa chính mình tạp chí thanh danh, khiến cho mình có thể phát triển tiếp. Tất nhiên cần xuất ra tinh phẩm manga. Trong thế giới này mangaka tác phẩm, Aki Tomoya không có cách nào đi cụ thể bình phán phải chăng có thể lừa. cho nên chỉ có thể đem nguyên bản lửa lớn manga rời ra ngoài. Chỉ có nhà xuất bản có thể sinh tồn được đằng sau, mới có thể cân nhắc nâng đỡ bản gốc mangaka sự tình. Hiện tại lời nói Aki Tomoya cần liền chỉ là những cái kia có thể bị Aki Tomoya khoa tay múa chân. Mangaka, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.